Chương 1776, bảo đảm không đánh chết ngươi. Tóm lại, tuyệt đối không thể để cho nhị trưởng lão cấp tiên cơ. Hừ, lao ra hỏa này, cho là chỉ có hắn có cháu trai sao? Tam trưởng lão đảo trong mắt một vòng, không ngừng bận rộn tự đề cử mình. Minh chủ, ta trưởng tôn Lý Văn Diệu cũng là tuấn tú lịch sự, nhà ta Văn Diệu minh chủ ngài cũng từng thấy, tướng mạo đó cũng là cực tốt nếu không. Con trai nhỏ của ta Lý Trạch Vũ ngài cảm thấy thế nào? Trạch Vũ cũng là dáng vẻ đường đường, chẳng qua chỉ là so với minh chủ ngài hư trưởng mấy tuổi mà thôi. Một bên đại trưởng lão giận đến sụ mặt, hai lão già này lại có thể dùng loại thủ đoạn bất nhập lưu này ở trước mặt minh chủ tranh sủng khi dễ hắn là độc thân chó không có con trai à? Hắn tiện nghi ai cũng không thể tiện nghi hai lão già này. Vì vậy, đại trưởng lão vội mở miệng nói, minh chủ, ngài nếu là thật muốn từ trong liên minh chọn người mà nói, ta đề cử Giang Lệ. Giang Lệ tướng mạo mặc dù không có tuấn mỹ như vậy, nhưng thân thủ của hắn Giang Lệ là đại trưởng lão nghĩa tử. Nhị trưởng lão nhất thời đặt mông đem đại trưởng lão đẩy ra, dung mạo không dễ nhìn, ngươi nói cái gì? Ngươi ngay cả minh chủ sở thích đều không rõ ràng, cũng không cần qua loa làm ai mối rồi nhấc lên tướng mạo. Phó Minh Hy rõ ràng thêm mấy phần sức lực, minh chủ, ta biết ngươi thích đẹp mắt nam nhân, nếu bàn về tướng mạo, roi mắt toàn bộ giới giải trí, cũng không có mấy người ở trên ta. Diệp Hàn Đoàn, các ngươi đủ rồi đi à? Vì chuyện gì càng ngày càng lệch ra một cái hai cái ba cái coi nàng là gì? Diệp Hàn Đoàn nghiêm mặt nói, đủ rồi. Ta là tới thị sát, không phải là tới thu phòng đấy. Ta cứ như vậy giống như là cái loại này sẽ bị mỹ sắc thu mua hôn quân. Diệp Hàn Đoàn vừa dứt lời, bắt đầu lắc đầu liên tục, đương nhiên không giống, phong tỷ ngươi liền đúng á, nếu như không phải vậy, vậy khẳng định là mỹ sắc còn chưa đủ. Diệp Hàn Đoàn, ngươi tới đây cho ta, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Diệp Hoàn Hoàn không thể nhịn được nữa, cắt đứt cái đề tài này, tất cả im miệng cho ta, nói chính sự. Trong video, nhị trưởng lão bận rộn nhìn về phía Chu Tổng mở miệng dặn dò, Chu Thao, minh chủ nói, chính là lời nói của ta, trong lúc minh chủ tại Hoa Quốc, toàn bộ công ty tinh thần đều thuộc về minh chủ điều động, không thể làm trái. Chu Thao gật đầu liên tục, thần sắc hưng phấn, đúng vậy, ta hiểu được, cảm ơn phó đồng tín nhiệm. Cảm ơn minh chủ đại nhân tín nhiệm đón lấy, Chu Thao cùng nhị trưởng lao đám người mở ra một ngắn gọn hội nghị, cùng Diệp Hoàn Hoàn hồi báo một chút tình huống. Video kết thúc sau, Chu Thao an bài tinh thần giải trí quy mô cao nhất tiếp đãi bữa trưa, mà Phó Minh Hy chính là toàn bộ hành trình đi theo, không có đi đâu cả. Nhị trưởng lao đã lúc không có ai len lén gọi điện thoại cho cháu trai, dặn đi dặn lại để cho hắn lần này thừa dịp tại Hoa Quốc cơ hội, nhất định phải lấy được minh chủ vui vẻ. Minh chủ, Hoa Quốc ta quen, ngươi nếu có cái gì muốn ăn muốn chơi địa phương, cứ việc mở miệng, ta nhất định an bài xong. Phó Minh Hy bưng trà rót nước, ân cần không dứt. Bắt đầu không chút do dự vạch trần, ta nói tiểu tử ngươi, thiếu lấy lòng, ngươi còn không chính là vì lấy được không sợ mình. Phó Minh Hy nghe vậy, nhất thời nghiêm mặt nói, ta đối với Minh chủ trung thành tận tâm thiên địa chứng giám, nếu như ta cùng Minh chủ kết hôn rồi, ta đây chính là người của Minh chủ rồi. Không sợ minh là của ai khác nhau ở chỗ nào? Lại nói, minh chủ hiện tại ở bên trong thân thể tình cổ, trước khi tìm được thuốc giải, lúc nào cũng có thể cần người hóa giải độc phát. Bên ngoài những thứ kia người bừa bộn dùng làm sao có thể yên tâm, ta hoàn toàn là vì cho minh chủ chia sẻ. Vừa nhắc tới tình cổ, liền nghĩ đến người nào đó, Diệp Hoàn Hoàn càng thêm sốt ruột rồi, xoa xoa mi tâm, để cho ta an tĩnh một hồi.